Cực phẩm hệ thống, chương 50, huyết thần điện chính thức thành lập, góc truyện audio.com. Trước khi vào chương ta xin cảm ơn Lão Hoàng Thái đã tặng một cái tiểu hồng bao sáng nay. Xin chân thành cảm ơn T. T mặc dù không nhiều tiền nhưng nó lại là một món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa. Nó khiến cho củ hành thấy rất vui vì chuyện mình viết được mọi người yêu quý. Sẵn sàng bỏ tiền tặng hồng bao động viên củ hành. Xin cảm ơn, ba, Trường Ngọc Diệp nghe xong Đặng Dịch nói có chút không phản ứng kịp. Nhưng sau đó lập tức trợn mặt, không thể tin được nhìn Đặng Dịch. Ta có thể tu luyện được nữa sao? Đặng Dịch thấy vẻ mặt thấy kinh của Trường Ngọc Diệp thì lập tức cười cười nói. Đương nhiên rồi, người không tu luyện được thì ta nói làm cái gì? Trường Ngọc Diệp nghe xong thì lập tức cả người cứng đờ. Ánh mắt thất thần nhìn về phía Đặng Dịch. Lúc nào nàng tâm loạn như ma, nàng vô cùng muốn được tu luyện lại lần nữa. Dù sao làm gì có ai mãi mang một cái danh phế vật không thể tu luyện đâu. Nhưng mà nàng lại rất sợ rằng, hy vọng vừa mới lóe lên đã lập tức tắt đi, nếu như lần này lại như thế nữa, nàng sợ mình sẽ không thể chịu đựng được. Thấy mặt của Trường Ngọc Diệp đờ ra, Đặng Dịch liền nói, nào, trả lời ta đi chứ. Dù sao ta cũng không bắt ép ngươi. Hiện tại ngươi đang có huyết thể trong người nên không cần tu luyện mà vẫn có tu vi. Hơn nữa tuổi thọ lại cao hơn người thường khá nhiều. Cho nên, nhưng không đợi Đặng Dịch nói hết thì Trường Ngọc Diệp lập tức cắt lời. Ta đồng ý, Đặng Dịch nghe được ba chữ ta đồng ý thì có chút không quen. Nghe giống như hắn đang đi cầu hôn nàng vậy. Hắn đang định nói gì thật lập tức Trường Ngọc Diệp đột nhiên hét lên. Ta đồng ý, ta muốn được tu luyện như bao người khác. Ta không muốn mãi mãi mang cái danh phế vật không thể tu luyện. Nói đến đó, Trường Ngọc Diệp không nhịn nổi nữa chảy nước mắt. Có thể nhận thấy được, suốt bao nhiêu năm qua, nàng đã phải chịu khổ sở đến thế nào. Hiện tại, nàng đã thực sự không nhịn được nữa bộc phát ra ngoài. Đúng lúc này, một người trung niên, tầm 50-60 tuổi đi ra. Bịch, người này đột nhiên quỳ gối trước mặt Đặng Dịch rồi nói. Chủ nhân, cầu xin ngài hãy giúp con gái của tôi. Ta thề sẽ mãi mãi đi theo người. Tuyệt cả cuộc đời này không bao giờ phản bội. Người này không ai khác chính là Trường Kỳ, cha của Trường Ngọc Diệp. Lúc nãy hắn đến đây thăm con gái thì đã thấy được cảnh này. Nhìn con gái mình yêu thương suốt bao nhiêu năm qua cuối cùng đã không chịu nổi nữa mà bật khóc làm cho tim hắn đau đớn vô cùng. Hắn nhìn hai người Đặng Dịch và Huyết Phương thì hắn biết người đứng sau tất cả chính là Đặng Dịch chứ không phải Huyết Phương. Khi mà hắn theo dõi huyết đồ để tìm cơ hội ra tay. Sau đó hắn đã thấy Đặng Dịch muốn ra giết huyết đồ. Hắn lập tức cuống lên lao ra, bởi vì hắn muốn tự tay mình. Giết chết tên xúc sinh đó, cuối cùng hắn lại bị lòng tham che mắt, quyết tử với Đặng Dịch sau đó thì bị người ta giết. Biến thành huyết nô, trong toàn bộ huyết thần điện này, chỉ có mình hắn mới biết Đặng Dịch là ai. Lúc này, Trường Ngọc Diệp đứng ở một bên thấy cha mình đột nhiên từ đâu chui ra. Sau đó lại quỳ xuống gọi Đặng Dịch là chủ nhân, điều này làm cho nàng giật mình vô cùng. Nàng đang định nói điều gì đó thì Đặng Dịch đã cướp lời nói trước. Được rồi, ngươi đứng lên đi, ta chính là đang hỏi con gái ngươi xem có muốn tu luyện hay không đây. Ngươi đột nhiên từ đây chui ra quỳ gối kêu gào cái gì? Trường Kỳ nghe vậy, lập tức nghe lời đứng dậy sau đó đối với Đặng Dịch nói. Chủ nhân, nhưng hắn còn chưa dứt lời thì lập tức bị Đặng Dịch trừng mắt. Sau đó hắn đột nhiên nhớ tới điều gì, lập tức sửa lại lời nói. Thiếu gia, điều người nói toàn là sự thực, con gái ta có thể tu luyện thật sao? Tất nhiên rồi, đúng là cha nào con đấy. Không được ta còn hỏi để làm gì? Phí lời Đặng Dịch nhíu mày nói. Vâng, vâng thuộc hạ biết. Trường Kỳ nghe xong lời khẳng định của Đặng Dịch thì lập tức vui mừng. Vừa cười vừa gật đầu như một tên dở hơi. Đặng Dịch thấy vậy cũng chả thèm nói với hắn nữa mà đối với Huyết Phương nói. Đi, ngươi đi triệu tập mấy người trưởng lão đến huyết thần chủ điện đi. Ừ, Huyết Vương lạnh như băng gật đầu. Sau đó xoay người rời đi để lại ba người Đặng Dịch. Trường Ngọc Diệp, Trường Kỳ, Đặng Dịch thấy Huyết Vương đi, nhưng Trường Kỳ vẫn ở lại. Liền nhíu mày nói, ngươi là phó điện chủ. Sao không đi, đi, à vâng, thuộc hạ lập tức đi. Trường Kỳ đang vui sướng, mong mỏi xem Đặng Dịch giúp con hắn có thể tu luyện thì đột nhiên nghe thấy Đặng Dịch nói thế lập tức ngẩn người. Sau đó lập tức dặn dò Trường Ngọc Diệp vài câu rồi cáo lui. Trường Ngọc Diệp nhìn theo bóng lưng vội vã của cha mình một chút rồi lại nhìn về phía Đặng Dịch nói. Có thể bắt đầu chứ? Đặng Dịch nghe xong thì nuốt nước miếng. Hắn đang bắt đầu nghĩ xem có phải mình bị thả thính hay không. Ngay sau đó, hắn lập tức gạt bỏ hết mấy thứ linh tinh trong đầu mình. Mở cửa dẫn Trường Ngọc Diệp vào trong phòng, để nàng ngồi xuống ghế. Đặng Dịch lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, lảm nhảm về hệ thống tu chân và võ giả. Dùng toàn bộ kiến thức hơn ngàn vạn năm tu luyện của hư vô tiên để nói cho nàng nghe sơ qua. Trường Ngọc Diệp chăm chú nghe Đặng Dịch nói từng từ từng chữ một rồi ngay sau đó. Nàng dần dần chìm vào trong huyền ảo của thế giới tu luyện đầy kỳ bí quá lời của Đặng Dịch kể. Cùng lúc đó, huyền thần chủ điện, lúc này toàn bộ trưởng lão của huyết thần điện đang tập trung ở đây. Huyết Vương cũng đang dần dần nói cho họ về tu chân. Nhưng chắc chắn cũng không kỹ được như Đặng Dịch nói với Trường Ngọc Diệp. Sau đó Huyết Vương lại nói với các trưởng lão về cách điều hành huyết thần điện và cách để các đệ tử có thể tu luyện tu chân công pháp. Đầu tiên, huyết thần điện sẽ thành lập huyết thần nhiệm vụ đường rồi sẽ phân tán ra trên nhiều nơi của Thiên Vũ Đại Lục. Điều này thì Đặng Dịch sẽ đi làm, người quản lý huyết thần nhiệm vụ đường sẽ giao cho huyết nhất ba người. Nhưng ba người này chỉ quản lý ở trong hỗn thiên tiểu thế giới mà thôi. Các chi nhánh huyết thần nhiệm vụ đường sẽ được Đặng Dịch giải rác ra khắp nơi và giao cho các khôi lỗi hình nhân quản lý những khôi lỗi hình nhân này. Đặng Dịch đổi trong cửa hàng hệ thống với giá 100.000 cực phẩm điểm một con. Khôi lỗi hình nhân quản lý đều sẽ có suy nghĩ riêng của bản thân nhưng cũng chỉ là suy nghĩ về buôn bá và quản lý mà thôi. Không hề có xúc cảm con người. Những khôi lỗi nhân này đều có tu vi trúc cơ đỉnh phong cảnh giới. Tương đương với võ đế thập trọng cường giả nên cũng không lo có người đến quấy rồi. Khi thành lập các chi nhánh thì sẽ tuyên truyền ra bên ngoài để mọi người đến giao nhiệm vụ. Những nhiệm vụ đó sẽ được trực tiếp truyền vào huyết thần điện để cho các đệ tử đi làm. Điểm cống hiến sẽ được trao cho đệ tử đó khi hoàn thành nhiệm vụ. Hoặc đệ tử đó không nhận điểm cống hiến mà nhận luôn phần thưởng của người giao nhiệm vụ cũng không sao. Tiếp theo, khi mà đệ tử đạt được điểm cống hiến thì có thể đến huyết thần cửa hàng để đổi đồ mình cần dùng. Những đồ đó sẽ không có danh sách cụ thể mà chỉ cần đệ tử nói ra yêu cầu của mình là vật phẩm như thế nào. Thì lập tức nhân viên, Đặng Dịch sẽ dùng tạp dịch khôi lỗi giá 1.000 cực phẩm điểm một con. Sẽ tìm để phù hợp nhu cầu của đệ tử đó. Tất nhiên cái này hoàn toàn là từ hệ thống mà ra. Nhưng tất nhiên Đặng Dịch sẽ không cất công tự mình đi tìm trong của hành hệ thống mà hắn đã sẵn sàng bỏ ra 100.000 cực phẩm điểm để đổi ra một cục dữ liệu cửa hành của hệ thống. Sau đó thì lại đổi ra vào cái máy tính chủ để chứa đống dữ liệu đó. Những tạp dịch khôi lỗi chỉ cần tìm ra, lập tức mua nó cho các đệ tử mà thôi. Bởi vì Đặng Dịch có thể trao quyền mua đồ cho các khôi lỗi. Những đồ mà các đệ tử mua sẽ có giá đắt hơn 10. So với giá thật sự trong hệ thống. Đây cũng chính một cách để Đặng Dịch kiếm được cực phẩm điểm một cách nhanh chóng. Khi nghĩ ra cái hệ thống huyết thần nhiệm vụ đường này. Hắn cũng không nhịn được tự khen mình thông minh. Tiếp nữa, toàn bộ đệ tử của Huyết Nguyệt Tông sẽ được phát một tấm thẻ. Giống như thẻ căn cước vậy, tấm thẻ này là để giúp các đệ tử lưu trữ thông tin điểm cống hiến. Ngoài ra nó cũng là thẻ lưu hành để các đệ tử có thể ra vào truyền tống trận được. Bởi vì trong những tấm thẻ này đều có một giọt máu của Đặng Dịch. Và một giọt máu của chủ thẻ đến nhận định, những tấm thẻ này sẽ được tạo ra bằng bài thiết, một loại kim loại vừa rẻ vừa bền vừa đẹp mà Đặng Dịch tìm được trong hệ thống. và hắn cũng đã tạo ra hơn 5.000 tấm thẻ có máu của hắn và 5.000 tấm thẻ không có máu của hắn. Những tấm thẻ có máu của hắn sẽ được phát cho những đệ tử của huyết thần điện. Trên thẻ đó có hai chữ huyết thần màu đỏ nằm ngay chính giữa của tấm thẻ màu trắng. Trông bắt mắt vô cùng. Ngoài ra còn một chút mã vạch mà Đặng Dịch dùng công nghệ hiện đại để tạo ra mà thôi. Dù sao quản lý nhiều người như vậy mà không dùng công nghệ hiện đại thì đúng là ngu. Nhưng những thứ đó chỉ có quản lý khôi lỗi và tạp dịch khôi lỗi sử dụng mà thôi. Ngoài ra, những tấm thẻ không có máu của hắn chính là hắn muốn dành cho những thành viên bên ngoài. Những người muốn giao nhiệm vụ, hoặc nhận nhiệm vụ thì đều phải có thẻ thành thiên. Thẻ thành viên sẽ chia thành 5 cấp thẻ đồng, thẻ bạc, thẻ vàng, thẻ bạch kim và thẻ kim cương. Nguyên liệu của những tấm thẻ đó vẫn làm bằng bạch thiết nhưng sẽ được thay đổi màu sắc để nhận diện. Không như đệ tử, toàn bộ là màu trắng. Sau khi nói xong những điều này, Huyết Vương lại nói tiếp đến chuyện tu chân giả. Nếu muốn trở thành tu chân giả thì điều quan trọng nhất là phải có linh căn tu luyện. Thứ hai là phải có công pháp tu luyện. Linh căn chính là mấy cái nguyên tố lực lượng mà mọi người hay bảo. Chứ không phải cái gì xa lạ, nên những đệ tử nào đã có linh căn thì chỉ cần đổi điểm cống hiến lấy công pháp tu luyện mà thôi. Còn những người đệ tử không có linh căn thì có thể đổi lấy linh căn đan trong huyết thần cửa hàng. Linh căn đan thì có 5 hệ bình thường là kim, mộc, thủy, hỏa thổ, mỗi một viên linh căn đan hệ bất kỳ sẽ có giá là 20.000 điểm cống hiến. Giá thực chất chỉ 15.000 cực phẩm điểm mà thôi. Điều này cũng khiến Đặng Dịch thấy khá bất ngờ. Hệ thống có giải thích là linh căn đan là từ ký chủ yêu cầu nên hệ thống đã nghiên cứu ra. Không hề phức tạp nên giá thành rẻ nên hắn cũng không để ý nữa. Dù sao đột nhiên lãi 5.000 cực phẩm điểm, điều này làm hắn khá là vui vẻ. Còn loại linh căn biến dị như là phong, lôi, băng, hắc ám, quang minh, thì mỗi viên giá 40.000 điểm cống hiến. Giá thực chất là 30.000 cực phẩm điểm. Đặng Dịch lãi 10.000, còn một loại cuối cùng là linh căn đan ngẫu nhiên, giá thành vô cùng rẻ, chỉ tốn có 10.000 điểm cống hiến, giá thực chất là 8.000 cực phẩm điểm, nhưng đan dược này có sự may rủi, nó sẽ cho người sử dụng một loại linh căn ngẫu nhiên trong tất cả các loại linh căn. Nhưng tỷ lệ thấy bại, mất trắng 10.000 điểm cống hiến là khá lớn, chỉ có 20 là thành công có linh căn. Và tất nhiên những điểm cống hiến của các đệ tử Đặng Dịch sẽ không lập tức đổi thành cực phẩm điểm cho bản thân ngay. Vì sự tiêu nhầm, hắn vẫn chỉ cho các khôi lỗi lưu lại trong hệ thống. Khi nào các đệ tử mua đồ thì trực tiếp dùng điểm cống hiến mua. Tiền lãi sẽ chuyển thẳng nào tài khoản cực phẩm điểm của hắn. Đặng Dịch không biết rằng là chỉ vu vơ như vậy hắn đã dường như thành một ngân hàng mua giới. Hệ thống chính là nơi để tiền, hắn là trung gian nhận tiền và các đệ tử chính là người tiêu tiền. Sau một thời gian khá dài bàn luận, Huyết Vương cuối cùng đối với các vị trưởng lão nói, được rồi, các ngươi đi truyền khai đi thôi, cầm mảnh giấy ghi lại cuộc nói chuyện vừa rồi tinh lọc ra rồi phát cho tất cả các đệ tử cùng biết. Nói xong, Huyết Vương lấy ra từ trong chữ vật giới chỉ một vài sập thẻ màu trắng. Trên đó có ghi chữ huyết thần rồi đối với các trưởng lão nói tiếp. Đây là thẻ nhận diện, thẻ tích điểm và cũng là thẻ lưu hành. Các ngươi đi phát cho các đệ tử, bảo bọn họ nhớ nhỏ vào một giọt máu để tấm thẻ nhận chủ. Khi nào chủ thẻ mất thì thẻ sẽ tự tan biến. Bàn giao thẻ cho một vị trưởng lão xong, Huyết Vương lại nói, các ngươi bảo với các đệ tử rằng, có thể mang thân nhân của họ tới đây sinh sống. Ta đã thành lập huyết thần thành ở ngay gần đây. Thành rộng lớn vô cùng dân cư có thể chứa được 100 vạn người nên không sợ hết chỗ. Còn nếu không muốn thì thôi. Cứ để họ sống bên ngoài. Nhưng nhớ nói với các đệ tử rằng họ có thể dùng điểm cống hiến để đổi lấy đồ cho người thân dùng. Nên nhớ rõ, cha mẹ, anh chị em trong gia đình chính là số 1. Từ bỏ người thân của mình. Chỉ nghĩ cho lợi ích bản thân. Nói đến đây, Huyết Vương trở nên âm trầm, thả ra huyết vương khí thế rồi nói, súc sinh cũng không bằng. Không đợi mọi người nói gì, Huyết Vương lại nói tiếp. Còn bây giờ, ta tuyên bố, Huyết Thần Điện, chính, thức, thành, lập, lời nói của Huyết Vương như có ma lực nào đó. Lập tức truyền đi toàn bộ Huyết Thần Điện, truyền vào chóp tai của mỗi người khiến cho các đệ tử của Huyết Thần Điện càng trở nên sôi trào. Huyết khí phừng phừng, các trưởng lão ngay sau đó lập tức dùng linh khí thôi thúc âm lực nói. Huyết Thần Điện, hơn 3.000 đệ tử của Huyết Thần Điện đang huyết khí phừng phừng nghe được lời của các vị trưởng lão cũng đồng thanh hô vang. Huyết Thần Điện, Huyết Thần Điện, Huyết Thần Điện, tiếng hô vang vọng đất trời. Truyền đi khắp mọi nơi trong Huyết Thần Điện khiến cho các đệ tử càng trở nên hưng phấn. Càng cố gắng hộ thật to ba chữ Huyết Thần Điện. Khí thế kinh thiên, rung động thiên địa, PS đang viết chương tiếp. JH Củ Hành Thần Bí JH, JHTKSOJH, 26-8-2016, cách chương.